Trị Hoan trọng nhạt, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa chương dưới tàng cây, tới gần tiệm đồ nướng Tây Sườn Biên, một chiếc đại khí màu trắng Bentley Âu Lục không biết khi nào ngừng ở nơi đó. Hai cái diện mạo xuất chúng nam nữ hầu ở xe bên, sóng vai đứng, chính thấp giọng nói chuyện, thoạt nhìn như là đang đợi ai. Kia nhị vị đứng ở lưu động người đi đường chung thực sự xông ra, là thập phần chú mục tồn tại. Nam nhân cao gầy, 1m8 tả hữu cái đầu, rất tuấn tú, mày rậm mắt to, lớn lên thanh tú tuấn lãng, đĩnh bạt trên mũi giá một bộ bạc biên mắt kính, văn nhã giữa dòng lộ ra sạch sẽ ôn nhu hơi thở. Nữ cũng là cao gầy dáng người, không hơn không kém khí chất đại mỹ nữ. Ngũ quan thâm thúy, nùng nhan hệ khuôn mặt, thuần hắc hơi cuốn cặp eo tóc dài, một đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Trên tay nàng xách theo một quả hạn lượng khoản Hermes bạch kim bao, xuyên tu thân thu eo chung váy dài, lỏa sắc tế cao cùng, hào phóng không mất dịu dàng, cả người khí chàng thực đủ. Chỉ là an tĩnh đứng yên liền cực kỳ gây chú ý, người mặc đứng đắn sơ mi trắng cái này chính là từ giáo thụ Đại học Công nghệ nhậm giáo vị kia, từng bị nhớ mãi không quên Trúc Mã bản nhân, Từ Hành Giản, không thể dự đoán được sẽ ở chỗ này gặp được bọn họ. Vẫn là đêm hôm khuya khoát trong lúc, Kỷ Sầm An phút chốc ngươi ngơ ngẩn, sửng sốt một lát, nhiều ngày không thấy, nam già so với từ trước hơi chút thay đổi chút, nơi nào không giống nhau, nhưng bộ dạng vẫn là trước sau như một. Gương mặt kia liền đủ để cho quanh mình hết thảy ảm đạm thất sắc. Văn tịnh yêu nhã thần thái càng là không người có thể với tới. Từ trong ra ngoài đều tản ra nghệ thuật gia mỹ cùng nội liễm. Xinh đẹp được hoàn mỹ vô khuyết. Có lẽ là phân biệt thời gian quá dài. Cũng có lẽ là ngày thường lòng tràn đầy đều chỉ lo trốn tránh bôn ba. Chợt vừa thấy đến nàng, Kỷ Sầm An trong đầu chỗ trống nháy mắt. Lại có điểm không thể đem đối phương cùng trong trí nhớ ấn tượng đối thượng hào. Chỉ độn phản ứng 2 giây. Tiếp theo mới hậu chi hậu giác. Rõ ràng cũng liền 3 năm. Lại mặc danh có điểm phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Kỷ Sầm An dừng bước. Trì hoãn sở hữu hành động. Không lên xe. Dưới chân giống như mọc rễ. Phía trước suốt đêm trốn đi rét thành ngày đó. Kỷ Sầm An vì thoát thân ai cũng chưa thông chi, xử lý xong một ít việc liền biến mất dấu tung tích. Nàng vứt bỏ nam già, nói đúng ra hẳn là buông tha, trực tiếp đi không từ giã. Lúc ấy tưởng chính là đời này hơn phân nửa cũng chạm vào không thượng. Liền như vậy hoàn toàn đoạn rớt, lần này trở về cũng không tính toán tìm đối phương. Ai biết hôm nay vừa vặn lại gặp được, Kỷ Sầm An buộc chặt tay. Tăng thêm nắm lấy cửa xe lực đạo, bởi vì quá dùng sức, rõ ràng đốt ngón tay đều hơi trắng bệch, nàng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ dùng dư quang nhìn bên kia, nghe được nữ sinh kêu gọi tiếp đón, Từ Hành Giản trước xoay qua đầu nhìn xung quanh, nhìn hướng này một phương, ánh mắt đầu tiên không chú ý tới người ở đâu, liền tuần tra nửa vòng, nhiệt tình nữ sinh là rộng rãi hoạt bát tính tình. Lập tức lại lắc lắc cánh tay, cười lớn tiếng nói, nơi này đâu, bên này, nam già cũng nghiêng người, đôi mắt đẹp vừa nhấc, đi theo xem cùng phương hướng, phát hiện nữ sinh nơi, cũng chú ý tới mọi nơi người đi đường cùng cảnh tượng. Nữ sinh 3 bước cũng làm 2 bước chạy tiến lên, trên mặt cười ngâm ngâm, đến bên kia cùng bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau. Hai bên cách đến xa. Đường cái thượng nghe không thấy đang nói chút cái gì. Ba người thanh âm tương đối tiểu. Nữ sinh sau khi đi qua liền không như vậy tùy tiện, mà là lễ phép lại hướng tới hai cái tiền bối vấn an. Hàn huyên vài câu, cô nương này phỏng chừng là Từ Hành Giản thủ hạ học sinh. Nếu không sẽ không như vậy thục lạc. Vừa thấy đến liền ngoan sinh đi lên kêu người. Nàng đối nam già kỳ hảo đều là tiện thể mang theo. Giơ tay nhấc chân gian động tác đều có thể nhìn ra không bằng đối Từ Hành Giản quen thuộc. Giống gần là nhận thức. Xuất phát từ tôn trọng mới phi thường lễ phép. Lão sư, đi ra ngoài lâu lắm. Kỷ Sầm An cũng không hiểu biết xét thành biến động. Đối hiện nay Nam gia cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng âm thầm nhìn, trầm tĩnh nghỉ chân không trước. Giật mình thần gian đã là một hồi lâu. Đằng trước cho thuê tài xế không kiên nhẫn. Thấy nàng chậm chạp không đi lên liền mở miệng thúc giục. Lôi kéo giọng hỏi, rốt cuộc có đi hay không? Không thượng cũng đừng đổ. Mặt sau còn có những người khác đâu. Mũ cùng khẩu trang đem Kỷ Sầm An mặt chắn đến cũng đủ kín mít. Thấy không rõ nàng trên mặt bất luận cái gì biểu tình. Liền ánh mắt đều che xong rồi. Kỷ Sầm An trần chờ hạ. Ma xui quỷ khiến. Không đi lên. Đem xe nhường cho mặt sau hành khách. Vốn nên lập tức rời đi. Không ứng lưu chữ. Còn là không làm như vậy. Trên xe tài xế tính tỉnh đại. Thấy nàng đón xe không thượng trì hoãn chính mình làm buôn bán. Lại trang điểm thành cái này quỷ đức hạnh. Rất giống gặp gì tuyệt thế kỳ ba. Chỉ cảm thấy đen đủi. Nhất thời liền đè nặng thanh âm chửi nhỏ câu. Tật xấu. Làm tránh xa một chút. Ngay sau đó kéo lên mặt khác một đôi tân đi lên tình lữ khách nhân liền phát động xe. Nhanh như chớp liền chui vào đen nhánh bóng đêm giữa. Bị đường phố nơi xa nồng đậm hắc cắn nuốt. Phảng phất không nghe thấy kia thanh mắng. Kỷ Sầm An không có nửa phần xúc động. Sau này lui chút liền đứng ở gần nhất dưới tàng cây. Mượn từ loang lổ ám ảnh làm che giấu. Chuẩn bị vãn một chút lại đi. Này một chỗ góc xó xỉnh không có đèn đường. Thiếu mờ nhạt ánh sáng phóng ra. Tương đối liền có vẻ tối tăm hôi mông. Hẻo lánh lại không chớp mắt. Nàng cố ý đi đến thô tráng cành khô mặt sau. Nghiêng nghiêng người tử lưu tại nơi đó. Cũng không lung tung nhìn chằm chằm nhìn. Hình như là đang đợi vị nào bằng hữu. Bình tĩnh không rêu rao. Lục tục có học sinh từ gần chỗ trải qua. Nhưng không người sẽ nhiều đều cái ánh mắt phản ứng. Tất cả đều là lo chính mình đi qua. Không bao lâu liền thay đổi một đợt bất đồng thân ảnh. Từ hành giản bọn họ càng là không phát giác bên này động tĩnh. Liền xem cũng chưa xem một chút. Cái kia nữ sinh khoa tay múa chân cái thủ thế. Trong miệng lải nhải, từ hành giản chuyên tâm cùng nàng giao lưu. Thỉnh thoảng cũng cùng nam ra trò chuyện. Rất nghiêm túc ở giảng cái gì. Trong lúc, từ hành giản xoay người hồi trên xe cầm đồ vật xuống dưới. Nam ra cùng nữ sinh khác hàn huyên trong chốc lát. Câu được câu không đơn độc nói. Nữ sinh cười cười. Không cần đoán cũng là ở phủng nam ra tráng. Nam ra đối mặt tiểu cô nương từ trước đến nay ôn hòa. Nhưng không quá phận thân cận, đúng mực vừa phải, sẽ không quá nóng bỏng cũng sẽ không làm người cảm thấy xa cách. Như nhau cùng Kỷ Sầm An sơ sơ quen biết kia mấy tháng. Vẫn là dĩ vãng diễn xuất, sẽ không cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng lại vô pháp chân chính tiếp cận. Luôn là cách một tầng như có như không cái chán, vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, bất quá so với năm đó mặt ngoài ứng phó. Nam già đối nữ sinh cũng không đến mức quá phận. Thực cấp từ hành giản mặt mũi. Từ hành giản lấy thượng đồ vật lại chiết đến các nàng trước mặt. Đem điện thoại đưa cho nam già. Nam già tiếp theo. Trong miệng ăn nói nhỏ nhẹ. Hai bên hỗ động tự nhiên hợp phách. Nhìn liền không quá tầm thường. Bình thường tình lữ cũng chưa này phân ăn ý. Phàm là có một tia cố tình đều làm không được. Kỷ Sầm An thấp hèn mắt. Lười đến lại xem. Ngã rẽ đối diện có một nhà lộ thiên quán ăn khuya. Đêm khuya đúng là sinh ý thịnh vượng thời điểm. Trên giá thiêu đốt than củi màu đỏ tươi. Que nướng du tư gia thủy. Nhỏ giọt đi xuống đó là mắng mắng vang nhỏ. Đồ ăn hương khí cùng dâng lên một chút khói trắng hỗn hợp. Hương vị có chút gay mũi. Mũi chân đi phía trước duỗi duỗi. Không chút để ý nghiền đá. Vài cái liền đem này vỡ vụn. Chỉ còn một tiểu đôi còn sót lại hỗn độn. Kỷ Sầm An tìm điểm sự tống cổ thời gian. Hồi lâu mới lại nhấc lên mí mắt. Không giấu vết lại đánh giá một lần. Mà vừa khéo. Nam gia cũng vào lúc này phát hiện nàng. Ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Tựa hồ cảm giác được dị thương. Nhưng lại không giống. Kỷ Sầm An nhạy bén phát hiện. Lập tức liền nhẹ nhàng bâng quơ rời đi ánh mắt. Phảng phất lúc trước chỉ là vô tình nhìn thấy. Đều không phải là có tâm nhìn trộm. Nhưng chung quy vẫn là có chút khẩn trương. Sợ bị nhận ra tới. Tuy rằng nàng trước mắt bức tôn dung này cũng đã từng tương đi khá xa, nhưng lại không phải không có khả năng sự. Tốt xấu là chỗ mau 2 năm, từng người liền đối phương thân thể thượng nơi nào có một viên trí đều biết. Nếu như nhận ra tới cũng không kỳ quái. Huống chi nam già lúc trước là như thế hận nàng, chỉ sợ liền nàng hóa thành cho đều nhớ rõ. Kỷ Sầm An không dám bảo đảm, do dự muốn hay không mau rời khỏi. Chỉ là ngay sau đó, nam già liễm khởi ánh mắt, không có việc gì phát sinh mà tiếp tục cùng Từ Hành Giản bọn họ đáp lời. Vẻ mặt bình yên tự nhiên, không có nhận ra nàng, nhiều một giây đồng hồ dừng lại đều chưa từng có. Kỷ Sầm An mặt vô biểu tình, sẽ không có dư thừa đáp lại, cũng là tự mình đa tình. Nàng trước đây cái nào dạng, hiện tại lại là cái nào dạng, như thế nào sẽ nhận được. Mấy năm trước Kỷ Sầm An là cỡ nào trương dương bắt mắt, quả thực phong cảnh vô hai, nơi nào là trước mắt cái này đầy người hàng vỉa hè trang phục trang phẫn, chật vật bất kham lại nghèo túng, giống một cái đáng thương tang gia khuyển. Đừng nói là nam già, mặc dù nàng những cái đó cái gọi là ngày xưa bạn thân nhóm tới, chỉ sợ cũng sẽ không cho nửa điểm chú ý, ai có thể liêu được đến. Một ngày kia nàng cũng có như vậy thê thảm kết cục. Sư sinh ba người thực mau liêu xong, Từ Hành Giản bọn họ cùng nữ sinh phân biệt, chiều bên này đi tới. Kỷ Sầm An cúi đầu, tránh cho cùng bọn họ sinh ra tiếp xúc. Từ Hành Giản căn bản không thấy được nàng, biên đi còn biên tiếp nhận nam ra trên tay bao. Thân sĩ hỗ trợ dẫn theo, đi ngang qua khi hướng tới nam già ôn nhu hỏi. Quá 2 ngày đi ta nơi đó ăn bữa cơm. Nam già cũng toàn bộ hành trình không nhìn bên này, thong thả ung dung qua đi. Đáp, ân, hai bên không nóng nảy mà đi tới. Không một lát liền xa, lưỡng đạo song hành bóng dáng ở trong đêm đen dần dần mơ hồ, càng ngày càng thiền, cho đến nhìn không thấy. Kỷ Sầm An thật lâu mới thẳng khởi vòng eo, định định tâm thần, một lần nữa kêu xe trở về thành trung thôn đã là cá biệt giờ sau. Mau rạng sáng 1 giờ, khắp nơi yên lặng, trên đường sâu xa trống trải, xe taxi ngừng ở ly hẻm đồng tử mấy trăm mễ xa trên cầu. Kỷ Sầm An không làm đưa đến nơi ngoại, còn lại lộ từ cái khác tiểu đạo nhiều chuyển 2 vòng lại trở về. Vào cho thuê phòng, nàng cũng không bật đèn, sờ so, ạng đóng cửa, lại đến mép giường ngồi, lặng im bình tĩnh lại. Cho thuê phòng trong mới biến lượng, rửa mặt, thu thập, tùy tiện lộng lộng, sau nửa đêm cũng không ăn cơm tất yếu, vô tâm tình làm, đỡ phải phí tinh lực mân mê. Đến bên ngoài chạy cả đêm, Kỷ Sầm An có điểm mệt, Dương Thúc cấp cái kia phong thư cũng chưa mở ra nhìn xem liền ném một bên. Chuẩn bị ngày mai lại sửa sang lại, nàng bỗng dưng ấn diệt đèn liền lên giường, đồng thời đưa điện thoại di động cũng ném ra, thẳng ngưỡng nằm xuống đi, nâng lên cánh tay che trước mắt, nghỉ một chút chậm rãi. Sau nửa đêm so buổi chiều độ ấm thấp chút, chỉ có 27-28 độ. Trong phòng không ra phong, vẫn là nóng hừng hực, bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng. Còn hành, Kỷ Sầm An nằm ngay đơ nằm liệt, hồi lâu mới buông cánh tay, mở mắt ra, nhìn trên đỉnh trần nhà. Nàng nhớ rõ Từ Hành Giản 3 năm trước đây là muốn xuất ngoại đào tạo sâu. Ở Kỷ gia xảy ra chuyện trước kia trận, hiện giờ xem ra khẳng định là bởi vì Kỷ gia rơi đài mà thay đổi kế hoạch. Không rời đi, kia nam già còn cùng Từ Hành Giản một khối, là đơn thuần ra tới làm gì đó, vẫn là bọn họ đã ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói, về sau đổi mới thời gian, mỗi đêm 9-10 điểm chi gian, không càng sẽ trước tiên xin nghỉ. Cách chương.